Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 17, bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, bên kia không đốt đèn nha. Tú Nhi vội vàng gọi Lâm Mị lại. Hai, Thô Sử Bà Tử tinh lực không đủ, sớm trở lại, hiện tại chỉ còn lại 4. Người bọn họ không thể lại đi dạo lung tung. Lâm Mị mũi khẽ động một cái. Ta hình như ngửi thấy mùi gà nướng. Tiểu thư a, lại đi liền quá hẻo lánh. Tú Nhi nhíu mày, không đồng ý nói. Tuy nói là bởi vì hội đèn lồng miễn cấm đi lại ban đêm, cửa thành cũng không có đóng, chính là vì thuận tiện cho bách tính thành trấn xung quanh đến xem hoa đăng. Vấn đề là trừ hoa đăng bên kia những địa phương khác cũng không có người nào. Không có việc gì, chúng ta mua chút đồ ăn rồi trở về. Lâm Mị ngửi thấy được hương vị mùi gà nướng nước bọt tràn lan, nghĩ đến thịt gà nướng được trong mềm ngoài giòn, no đủ nhiều nước, hương vị ngon. Miệng liền khống chế không được cước bộ của mình. Không được, Tú Nhi kiên quyết cự tuyệt nói. Chỉ là, ba người này không cần nhìn nàng như thế nha. Đôi mắt hoa đào của Lâm Mị sáng lấp lánh, mắt to trắng đen rõ ràng của ớt. Châu Nhi không ngừng chớp chớp, ngay cả đại ngốc thạch đầu kia cũng cộc. Lốc nhìn nàng, bất kể là thế nào tất cả đều là đôi mắt trông mong đáng thương nhìn nàng. Hình như nàng cự tuyệt bọn họ, liền giống như làm chuyện tội ác tày trời vậy. Dưới thế công của ba cặp mắt long lanh tội nghiệp, Tú Nhi bại trận nhượng bộ. Được rồi, đi mua. Ra, ba người cùng nhau hoan hô, hướng quầy bán gà nướng chạy đi. Tú Nhi thất bại lắc đầu, sao nàng cảm giác liền giống như mang theo ba hài từ chưa lớn vậy. Tiểu thư vừa rõ ràng lợi hại như vậy, thế nào một khi gặp được ăn liền trong nháy mắt nhỏ đi. Quầy hàng này ngay bên cạnh một ngõ nhỏ, thịt gà nướng xong trực tiếp chặt thành miếng nhỏ, lại thêm nước tương đặc chế, ngay cả xương cốt cũng vào vị, ăn ngon đến mức đem mấy người Lâm Mị thật là không dừng được miệng, ngay cả Tú Nhi vừa không đồng ý cũng ăn được bất diệt nhạc. Hồ, Lâm Mị đang ăn, đột nhiên cảm giác được bên cạnh một trận gió đánh tới, bản năng nghiêng người tránh thoát. Lâm Y Hân đang vội vã chạy tới không kịp dừng lại, ầm một cái, ngã gục xuống đất. Lâm Mị đem miếng thịt gà cuối cùng ném vào trong miệng, chậm rãi nhai. Phảng phất không có bất kỳ chuyện gì, hai mắt nhìn Lâm Y Hân như thấy người chết. Lâm Y Hân cũng bất chấp thái độ của Lâm Mị, vội vàng bò dậy, liền giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, bắt được tay áo của Lâm Mị. Tam muội, mau nhanh đi cứu tứ muội, nàng bị kẻ trộm bắt đi. Lâm Mị nhíu mày, vậy còn không báo quan? Không thể báo quan. Lâm Y Hân kinh hoàng lắc đầu, nếu như báo quan, danh tiết của tứ muội sẽ phá hủy. Lâm Mị nhíu mày, thực sự là phiền phức. Tam muội, ngươi mau đi với ta, để cho bọn họ hồi phủ báo tin. Mạng người vô cùng quan trọng cấp bách a, Lâm Y Hân lo lắng nói, kéo Lâm Mị. Đi, nhanh đi tam muội, các ngươi hồi phủ báo cáo tín. Lâm Mị phân phó xong, theo Lâm Y Hân bước nhanh ly khai. Hẻm nhỏ một mặt khác bóng mờ sử, Âu Ngạn Hạo đem thịt gà đưa vào trong miệng hung hăng nhai, lãnh xuất một tiếng. Ngu ngốc nữ nhân, trong miệng mắng, Âu Ngạn Hạo lại thi triển khinh công, theo đuôi ở phía sau Lâm Mị. Nhạc Thần vừa mới muốn đuổi theo, liền nghe đến vương gia nhà hắn lạnh lùng phân phó, mang theo nhiều đồ ăn như vậy ăn, ngươi ngại chính mình bại lộ không vui phải không? Nhạc Thần phiền muộn, đồ ăn này rốt cuộc là ai mua a, đi tìm người. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thần đáp một tiếng, xoay người rời đi rất nhanh. Sau khi ra khỏi thành, đi được nửa canh giờ, xung quanh đột nhiên chạy ra khỏi một đám người, thoáng cái liền đem Lâm Y Hân cùng Lâm Mị bắt đi. Đợi đến khi miếng vải đen bịt mắt được lấy xuống, Lâm Mị nháy nháy mắt, lúc này mới thích ứng ánh sáng đột nhiên này. Tùy ý đảo qua, nhìn thấy cái chỗ này chỉ là một gian miếu đổ nát, xem ra cũng chính là một điểm dừng chân tạm thời. Quả nhiên tuyệt sắc, nam nhân cao to dẫn đầu không có ý tốt nở nụ cười dâm đãng. Lâm Y Hân đứng ở một bên run lẩy bẩy, người đáp ứng muốn thả của chúng ta, chấm, thả các ngươi, nam nhân cao to cười ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi cho huynh. Để chúng ta là đồ ngốc sao? Thật vất vả có mấy mỹ nhân đến làm chăn ấm. Thả các ngươi vậy huynh đệ chúng ta tìm ai đi? Các ngươi là tên khốn nạn. Lâm Y Hân kinh hoàng thét chói tay, dãy rủa. Đáng tiếc nàng lại dãy rủa thế nào cũng không thoát được những tên đang giữ chặt nàng. Lâm Mị nhìn Lâm Thiến Khanh sớm ở một bên sợ đến sụi lơ cùng Lâm Y Hân ra sức dãy rủa, chậm gì gì hỏi một câu, tại sao muốn mang ta qua đây? Thân thể Lâm Thiến Khanh run lên, liều mạng cúi đầu, không dám cùng Lâm Mị đối diện. Thì ngược lại nam nhân cao to cười ha ha, đắc ý nói. Hai tỷ muội này của, ngươi nói, ngươi là người tuyệt sắc nhất trong bọn họ, dùng ngươi tới. Đổi bọn họ ta không ăn thiệt, Lâm Mị cười, nụ cười kia càng làm cho bọn kẻ trộm này chỉ nuốt nước miếng, này con mẹ nó cũng quá đẹp đi. Nếu như ta nói không đâu, Lâm Mị nhíu mày hỏi nam nhân cao to, nếu như ta thà chết không theo đâu, nam nhân cao to vỗ tay cười to, có tính cách ra liền thích những cô nương hăng hái như ngươi vậy. Nói xong vỗ tay thủ hạ bên cạnh lập tức bưng lên ba ly rượu, để lên trên bàn, nam nhân cao to, nhân từ, cười nói, đây là ba ly rượu độc một, chén đổi một người, ngươi có dám hay không, tam tỷ cứu ta, chấm, Lâm Thiến Khanh như bệnh tâm thần cầu khẩn. Lâm Y Hân cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Mị. Lâm Mị cười, hỏi nam nhân cao to, rượu này cần phải ta đến uống sao? Ba tỷ muội các ngươi, ai tới uống đều được. Nam nhân cao to cười xấu xa, các huynh đệ tiểu mỹ nhân nào uống đều được có phải hay không? Phải, mấy tên thủ hạ không có ý tốt cười vang. Mâu quang Lâm Mị lưu chuyển, nhìn về phía Lâm Y Hân cùng Lâm Thiến Khanh. Nhị tỷ tứ muội các ngươi không uống một chén để đổi lấy tính mạng của mình sao? Đó, đó là rượu độc uống liền mất mạng, Lâm Thiến Khanh run rẩy nói. Lâm Mị cười lên, các ngươi biết uống rượu độc không còn mệnh, các ngươi không uống, ngược lại để cho ta uống, phải không? Lâm Thiến Khanh cúi đầu chăm chú cắn môi của mình. Cũng không uống phải không? Vậy huynh đệ chúng ta liền không khách khí. Nam nhân cao to từ trên ghế đứng lên tới gần bọn người Lâm Y Hân. Lâm Mị, ngươi còn không mau uống đi, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta cùng, ngươi chết ở chỗ này sao? Lâm Y Hân kinh hoàng thét lên, ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi đồ bất hiếu bất lễ này. Lâm Mị cười, mấy bước đi tới, trực tiếp cầm ly rượu lên một ngụm liền uống cạn ly rượu trúng độc. Ba một chút, ly rượu trong tay Lâm Mị trực tiếp bị đánh vỡ. Ai, nam nhân cao to cảnh giác quát lớn. Nam nhân cao to cũng chỉ nói một chữ này, cổ đau xót bị người trực tiếp bẻ gãy cổ, mềm ngã xuống đất. Những tên thủ hạ hoảng loạn kêu to. Lâm Y Hân thừa dịp cơ hội hỗn loạn này, kéo Lâm Thiến Khanh liền chạy ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mị ở một bên chứng kiến một hồi đơn phương tàn sát. Một chiêu toi mạng thẳng thắn nhanh nhẹn, chỉ trong giây lát 7-8 tên kẻ trộm tất cả đều ngã xuống đất đầu lấy. Một loại tư thế vặn vẹo nghiêng sang một bên, chết hoàn toàn. Âu, Ngạn Hạo cao lớn vững chãi, ngược ánh sáng mà đứng, thân thể cường tráng dung nhan lạnh lùng nghiêm nghị trong bóng đêm nổi lên một mạt khí tức quỷ mị, hệt như tu la ám dạ độc hành, nhiếp hồn đoạt phách làm người ta nghẹt thở. Môi mỏng khép mở, Âu Ngạn Hạo lạnh như băng dùng răng cắn ra hai chữ. Ngu ngốc, cách trương,